Anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 36, góc truyện audio.com. Tiên chậm chạp kể, vì tao hận ông bà già mày. 12 năm trước lúc công ty nhà tao đang bên bờ vực thẳm. Ba tao có đến cầu xin ba mày để nhờ giúp đỡ. Chỉ cần tập đoàn Trần Hoàng lên tiếng thì công ty tao sẽ ổn. Nhưng không, ba mày từ chối thẳng thừng. Ba tao giàu dĩ trên đường về nên không chú ý đã bị một chiếc xe container tông phải khiến ông chết tại chỗ. Tại sao ba mày lại làm như thế với ba tao? Ba tao đã làm gì đắc tội với ba mày sao? Tiên kể bằng giọng thù hận. Thì nói, tại sao mày lại không đến để hỏi nguyên nhân mà ba tao lại không giúp ba mày? Tiên nhếch môi, vì tao bận, tiếp cận con gái ông ta để trả thù. Thì chỉa súng vào Thiên. Dù sao đây cũng là chuyện của tôi và cậu chẳng dính dáng gì tới anh Minh. Thả anh ấy ra, vừa lúc ấy Giai giơ chỉa súng vào Thi. Từ đã nào chị gái? Cuộc vui còn dài, tách, Giai giơ búng tay, khoảng 500 tên đang vây quanh bọn nó. Tiên lên tiếng, xông lên, một cuộc hỗn chiến diễn ra. Thi xông đến đánh Thiên và Giai giơ. Vì mới đánh xong 100 tên giờ thêm 500 tên nên sức bọn nó cũng ít đi. 30 phút sau số tên hạ được chỉ một nửa. Thi vẫn cố đánh bại Thiên và Giai giơ. Và phía xa, một khẩu súng đang nhắm vào Thi bằng bằng. Anh Thi, cẩn thận, huỵt, một bóng người đã đỡ Thi. Và anh Minh, Thi hét lên, vừa lúc ấy Jin và Gen cũng vừa tới. Jin bắn Thiên và Giai giơ hai phát khiến họ khuỵu xuống nhưng chưa chết. Gen kêu một số anh em dẫn Thiên và Giai giơ về bang. Thi ôm Minh hét, gọi xe cấp cứu, tại bệnh viện Titi. Thi, Vũ, Bang, Hòa, Jin và Gen đã ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu một tiếng đồng hồ. Tinh, cánh cửa mở ra, bác sĩ nói, tôi xin lỗi, bệnh nhân đã không qua khỏi. Mời mọi người vào gặp cậu ấy lần cuối. Đó là câu nói mà ai cũng sợ phải nghe thấy. Thi bất động, băng ngã khụy xuống đất. Vũ và Hòa đỡ hai người đứng lên và đi vào phòng của Minh. Minh đang nằm thở oxy. Vết thương đã được sơ cứu và băng bó. Minh nằm ở đấy cứ như đang ngủ say vậy. Thi lay Minh nói, anh Minh, anh đang ngủ phải không? Băng quỳ xuống kế bên Thi nghẹn ngào. Hức, anh hai, anh tỉnh lại đi. Minh yếu ớt lên tiếng. Thi, băng, đừng khóc, anh. Không, muốn thấy, hai công chúa của anh, rơi lệ, băng nè, em, phải, thay, anh báo, hiếu, với, cha, mẹ, nha, thay, anh, quản, lý, tập đoàn Phạm Lâm, Thi, anh, xin, lỗi, vì đã, không, giữ được, lời hứa với em, anh, chỉ, muốn, nói rằng, suốt đời, anh, chỉ yêu em, dù tình yêu ấy, không bao giờ được hồi. Đáp, nhưng anh, mãi yêu em, anh, rồi Minh chút hơi thở cuối năm, thì khóc nức, anh à, hức, anh tỉnh đi anh Minh, anh, băng gần như không tin vào những gì mình đang thấy, băng không cho phép anh hai mình đi, băng cười giao khổ, anh hai à, đừng đùa chứ, anh dậy đi, nhưng người con trai ấy vẫn nằm im bất động, Vũ ôm Thi vào lòng, hãy để anh ấy ra đi thanh thản, các em mà cứ khóc là ảnh lo lắm. Vũ cũng không kìm chế được xúc động. Hòa hít sâu vào và đi tới nắm tay băng và ôm băng vào lòng. Anh Minh à, em hứa sẽ khiến băng hạnh phúc. Anh cứ an tâm đi nha. Băng khóc nức nở trong lòng Hòa. Jin nói, mọi người à, chúng ta về thôi. Còn lo, hậu sự cho anh ấy nữa. Bọn nó đứng dậy, thì nói, ngày mai em sẽ đến đón anh nhé. Rồi bọn nó cũng đi ra khỏi phòng. Trong lòng ai cũng mang một đau xót vô hạn. Cách chương.